Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 7, chương 07, quỷ tố oan tình. Đi ra cục cảnh sát, Chu Tà rất nhanh chuyển tới một đầu u tĩnh nhỏ ngó. Lập tức hắn bỗng nhiên đứng vững, các ngươi không cần như thế. Đang khi nói chuyện chỉ gặp một hai mẹ con quỳ ở trước mặt của hắn. Chỗ bóng tối một cái sức lực dập đầu. Mặc dù nghe Chu Tà nói như vậy, nhưng này hai mẹ con lại là vẫn đập không ngừng. Chu Tà hít miệng khí. Các ngươi cùng Tập Thanh Thanh nợ máu, ta sẽ giúp các ngươi chủ trì công đạo. Các ngươi yên tâm lên đường đi. Giờ khắc này nếu như có người đi qua nơi này tất nhiên sẽ thấy. Chu Tà vậy mà một người tại kia nói một mình. Mà ở Chu Tà trong mắt, thật là một cặp mẹ con quỳ ở nơi đó. Như thế đáp án đã hết sức rõ ràng. Hai mẹ con này cũng không phải là người. Ban ngày thấy ma, mẫu quỷ khóe mắt lướt qua một tia hơi ánh sáng. Một viên lóng lánh bạch quang đậu nành lớn thấu minh châu tử bị nàng nắm trong tay. Đưa về phía Chu Tà. Một mặt cảm kích, quỷ nhãn nước mắt a. Tốt a, ta nhận lấy. Nói xong vung tay lên. Hạt châu đến trong tay của hắn. Thu nhập trong túi, mẫu quỷ trong thần sắc lộ ra giải thoát, cùng bên cạnh tiểu quỷ cùng nhau chậm rãi hóa là một điểm điểm trắng quang tiêu tán. Về ở địa phủ, Chu Tà cũng dạo bước đi ra ngõ, đi về nhà, lộ trình nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Lúc đầu nửa giờ cước trình, Chu Tà lại 10 phút đồng hồ liền đi tới. Người qua đường chỉ thấy một cái một thân trang phục bình thường nam tử trẻ tuổi chắp tay sau lưng. Nện bước sải bước, nhìn xem rõ ràng rất chậm, chỉ chớp mắt cũng đã đi xa. Đạo môn bộ pháp xúc địa thành thốn. Nói là nhà, nhưng thật ra là cửa hàng. Một nhà rất là kiểu Trung Quốc phục cổ phong cửa hàng mặt. Cửa bên trên còn có treo một đôi câu đối. Một đao phú quý cầu. Một đao đoạn sinh tử, Hoành Phi cũng chính là tên tiệm, Điêu Âm Dương. Chu Tà đánh mở cửa tiệm, đi tới hậu viện, trong tiệm sao sao khung bên trên trưng bày các loại tiểu xảo mộc điêu chế phẩm. Bên cạnh bàn bên trên cũng để đó mấy tôn thạch điêu tượng bùn loại hình. Không có chỗ nào mà không phải là tinh diệu tuyệt luân. Giống như đúc, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Những này trong pho tượng chỉ cần là động vật nhân vật pho tượng đều không có con mắt. Hơi có vẻ vô thần. Đi vào cửa hàng hậu viện. Tại một mặt tràn đầy điện thờ bên tường. Tìm cái trống không điện thờ. Đem sen hoa mộc điêu đặt ở đài bên trên. Điểm bên trên ba cây hương thơm đối nó tiến hành ôn dưỡng. Đi vào trước quầy. Cho mình ngâm chén trà xanh. Hài lòng hướng dây leo chế ghế nằm bên trên một nằm. Trong tay cầm từ mẹ con quỷ kia có được quỷ nhãn nước mắt. Nhớ lại tối hôm qua, đêm khuya 12 điểm, Chu Tà đang ngồi ở bàn công tác trước điêu trong tay tiểu Phật tượng. Làm trong tiệm đồ cổ chuông gõ xong nửa đêm tiếng chuông thời điểm. Đinh linh, cửa tiệm chuông nhỏ vang lên, có khách hàng tới cửa đây. Chu Tà thả ra trong tay tiểu Phật tượng, thu hồi tiểu đao đứng dậy. Đi vào bên quầy, trước mắt nhìn thấy là một đôi mẹ con. Y phục của hai người đều là rách dưới. Mẫu thân lôi kéo thẹn thùng nhi tử. Đều cúi đầu thấy không rõ mặt. Nếu như là người bình thường thấy được, tuyệt đối chỉ hội đem bọn hắn xem như ăn xin dọc đường tên ăn mày. Mà Chu Tà biết, 12 giờ tiến nhà hắn cửa tiệm. Chỉ có thể là quỷ. Cầu cái gì? Chu Tà cực kỳ nghiêm túc, mặt không thay đổi hỏi đến. Hắn có thể không hứng thú cùng những này quỷ quái cười đùa tí tửng. Từ 10 tuổi bắt đầu liền đi theo sư phụ mình bên người, Chu Tà đối với cùng quỷ quái chào hỏi đương nhiên là quen thuộc. Thượng tiên, chúng ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngài cho chúng ta ân nhân giải oan. Nữ quỷ mang theo con trai của nàng hướng Chu Tà ngã đầu liền quỳ. Nói thật, Chu Tà cực kỳ kinh ngạc, phi thường kinh ngạc, hắn nhìn ra được nữ quỷ cùng tiểu quỷ cũng là đột tử. Thân bên trên phiêu tán nồng hậu dày đặc oán khí, nhưng là bọn hắn nhưng không có muốn vì chính mình giải oan, mà là ân nhân của bọn hắn. Oán quỷ báo ân, hiếm thấy, nhất định có cố sự. Ngươi nói, ta nghe. Chu Tà lên rất đậm lòng hiếu kỳ, nghe lên nữ quỷ kể ra. Ta cùng nhi tử tại đi tại về nhà đường bên trên gặp tai nạn xe cộ, đụng ngã sau phát hiện chúng ta không chết vậy mà lần nữa nghiền ép. Chúng ta tại chỗ tử vong, chúng ta oan, chúng ta cũng hận, mà ân nhân của chúng ta Tập Thanh Thanh lúc ấy vừa vặn đi ngang qua. Nàng nhìn thấy chúng ta bị sát hại toàn bộ quá trình, đồng thời báo cảnh sát, cùng cảnh sát nói rõ tình huống. Vốn dĩ là sự tình cứ như vậy kết thúc, giết hại mẹ con chúng ta hung thủ cũng hẳn là lọt vào trừng phạt. Thế nhưng là, giết hại chúng ta hung thủ chợt vòng vo trở về, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ân nhân bị bắt đi bị sát hại. Liền ngay cả nói từ bản thân tử vong kinh lịch cũng chỉ là oán khí rất nhỏ ba động hai quỷ tại. Nói đến đây lúc oán khí tăng vọt, sông trong cửa hàng âm phong từng đợt, được không dọa người, thu liễm, nói tiếp, Chu Tà nói chỉ là năm chữ, lại làm cho nữ quỷ như bị sét đánh, quỷ ghề lắc một cái, thu liễm oán khí, ân nhân bị giết, lại bị phanh thây thành hơn ngàn khối đun sôi, chúng ta lại chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn xem. Vừa mới thành quỷ chúng ta hoàn toàn làm không là cái gì. Cuối cùng chỉ có thể nhìn ân nhân bị phanh thây ngàn khối hồn thể không được đầy đủ. Liên tục ném thai đều không được. Cầu thượng tiên trợ giúp. Chúng ta nguyện trả bất cứ giá nào. Lúc đầu bình tĩnh ngồi nghe chuyện xưa Chu Tà hiện tại có thể nói vô cùng phẫn nộ. Trên tay cốc thủy tinh bị hắn đều bóp ngoại trừ vết rách. Ken két vang lên. Phảng phất tùy thời hội vỡ vụn, người biết quỷ đáng sợ, quỷ biết lòng người độc, cái này đơn sinh ý ta tiếp, các loại hoàn thành ta hội hướng các ngươi yêu cầu đại giới. Tay trái quơ quơ, ra hiệu bọn hắn rời đi, nữ quỷ hăng theo tiểu quỷ trên mặt đất bên trên lần nữa dập đầu hai cái về sau. Đứng dậy ra bên ngoài lướt tới, chỉ lưu lần Chu Tà một người ngồi tại trước quầy suy tư. Cầm điện thoại di động lên lục soát lên gần nhất kia lên oanh động cả nước toái thi án. Nửa giờ sau, Chu Tà thu hồi điện thoại khóa cửa tiệm lại, chuẩn bị đi ngủ. Hắn quyết định, ngày mai đi một chuyến Kim Lăng thành phố cục. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.